Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 500, tỷ tỷ. Yo, du, chấm ngoặc kép, nàng âm thanh, nàng ánh mắt, nàng mãnh liệt mà đến đem hắn bao phủ thùy mị. Yoru phảng phất một nháy mắt đến thiên đường. Tỷ, tỷ, chấm ngoặc kép, hắn toàn bộ thế giới. Cứ như vậy được thắp sáng. Xùy, nhưng liền tại hai người gợi tình đối mặt lúc. Bên kia, Osusuki Hamura công kích theo nhau mà tới. Kaguya, phải chết. Rikudo cấp lực lượng, quét ngang tất cả. Yoru trợn mắt tròn xoe. Tỷ tỷ, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại mất đi nàng. Nhất là vừa vặn mất mà được lại giờ phút này. Mắt phải bỗng nhiên trừng lớn. Nhãn lực điên cuồng phun trào. Một chuyến huyết lệ theo tròng trắng mắt bên trong tràn ra tới. Cái gì? Osusuki Hamura bỗng nhiên toàn thân run lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lâm đến trên người hắn. Lực lượng này cấp bậc không hề cao. Cho hắn một lát liền có thể bằng vào cường hoành Osusuki lực lượng thoát khỏi. Nhưng hắn không có cơ hội này. Bạch, trước mắt hắn một hoa. Thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở Kaguya trước người. Tích tắc này, hắn bị theo vị trí của mình Nazi đến Kaguya trước mặt. Cùng loại Amino Tizikara mắt phải năng lực, nhưng không phải trao đổi, mà là đem trong tầm mắt bất luận cái gì vật thể xê dịch vị trí. Không có sự sống vật thể di động đối với mắt trái. Có sinh mệnh thì tiêu hao rất lớn nhãn lực, nhưng bởi vì là thuấn phát, cho nên vô luận đối thủ có năng lực như thế nào cũng không kịp cởi ra. Chết, là ngươi. Yoru có thể khống chế tỷ tỷ thân thể. Mắt trái có thể truyền đạt chỉ lệnh. Mà có ý thức Kaguya. Nháy mắt dùng ra trong linh hồn là Osusuki Isiki chuẩn bị một loại khác năng lực. Cùng giết cho cốt. Phốc, một đạo màu xám đen xương gậy theo nàng lòng bàn tay toát ra. Tại Osusuki Hamura vừa vặn Nazi đến trước mắt lúc. Phốc đến một tiếng đâm xuyên qua trái tim của hắn. À ách, chấm ngoặc kép, màu xám lan tràn ra. Osusuki Hamura khuôn mặt khiếp sợ, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến. Chỉ tới kịp quay đầu liếc nhìn Osusuki Hagoromo. Sau đó phịch một tiếng, hóa thành màu xám mảnh vỡ rơi vãi trời cao. Hamura, lúc này, Osusuki Hagoromo vừa vặn phong ấn xong thập vĩ. Cũng vừa vặn thấy cảnh này, mắt nhe răng muốn nứt. Tất cả phát sinh quá mức đột ngột. Phía trước một cái chớp mắt vẫn là Osusuki Hamura uy hiếp Yoru Kaguya. Hai người sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Tiếp theo một cái chớp mắt sinh tử liền phân ra. Osusuki Hamura, hắn thân đệ đệ cứ như vậy treo. Đổi ai cũng chịu không được. A, một tiếng bi phẫn gầm thét. Osusuki Hagoromo lệ rơi đầy mặt. Sau đó, hai mắt biến thành Rinnegan. Mi tâm thức tỉnh một viên vòng vòng hình Serenian. Ta đặc biệt, chấm ngoặc kép, Yoru kém chút chửi ầm lên. Lúc trước đã cảm thấy Rikudo Senin giết đệ đệ thức tỉnh quá mức qua loa. Kết quả hiện tại phát hiện đệ đệ của hắn thật đúng là hắn độc chiếm. Chỉ cần chết hắn liền bạo. Hắn che lấy chảy máu mắt phải. Biết chính mình trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào lại lần sử dụng bán thành phẩm 6. Câu ngọc Rinnegan năng lực. Trốn. Yoru quả quyết ôm lấy Kaguya. Kim diễm hai cánh mở rộng. Cực tốc hướng chân trời bay đi. Giống. Osusuki Hagoromo không có đuổi theo. Hắn thả ra thập vĩ. Đón lấy. Màu lam Susano áo giáp bao trùm tại thập vĩ trên thân thể. Yoru nhìn thấy. Kém chút lại muốn mắng chửi người. Thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Izo cửu vĩ đã rất quá đáng. Con hàng này thế mà Izo thập vĩ. Oanh, thập vĩ Biyudama, vĩ thú ngọc, như laser phóng ra, vừa vặn xuất hiện, gần như liền oanh đến Yoru phía sau. Yoru mắt trái 6 câu ngọc xoay tròn. Bạch, thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên trái đằng trước cuối tầm mắt. Có thể nói bắc cấp né tránh năng lực, chỉ là có chút phí mắt. Yoru con mắt dù sao còn không phải Rinnegan. Mỗi một lần sử dụng đều tính toán tiêu hao. Nếu không phải đã hợp thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, hắn khả năng căn bản không dùng được. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, vĩ thú pháo laser quét ngang trời cao. Cuồng loạn bạo tạc tại tinh cầu bên trên không ngừng lập lòe. Hành hạ như thế đi xuống. Không bao lâu nữa, viên tinh cầu này liền xem như xong. Yoru biết rõ, cái này thế giới mới là hắn vốn Minamoto. Vô luận như thế nào không thể để cho tinh cầu bị hủy. Như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Triệt để theo cái thời không này biến mất. Ánh mắt của hắn lóe lên. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn. Rất nhanh, hắn khóa chặt kia quốc gia thủ đô. Bạch, hắn đưa ra tay trái. Tay phải ôm Kaguya. Bóng dáng xuất hiện tại cung điện bên trong. Không có Koto một chữ đều không thể nói xong. Yoru liền tay trái ôm lấy nàng. Ánh mắt nhìn về chân trời. Bóng dáng lại biến mất. Mà Osusuki Hagoromo nhìn thấy hắn xuất hiện tại trong thành thị lúc. Thập vĩ phóng ra Biyudama. Vĩ thú ngọc, tiết tấu hơi dừng lại. Đợi đến Yoru rời khỏi. Hắn lại tiếp tục ngắm chuẩn Yoru bóng dáng. Không có oanh tạc kia quốc gia thủ đô. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Yoru bóng dáng tại mấy ngàn mét xung quanh bên trong trái tránh phải trốn. Ánh mắt hướng nơi xa tập trung. Dần dần cách xa Osusuki Hagoromo. Izo thập vĩ mặc dù có thể nói diệt sao pháo. Nhưng may mà tốc độ không đủ nhanh. Căn bản theo không kịp Yoru thời khắc này năng lực. Long mạch địa chỉ ban đầu. Lulan, ở đâu? Yoru căn cứ ký ức tìm kiếm đại khái phương hướng. Rốt cục là tại bị Osusuki Hagoromo đuổi kịp phía trước, tìm tới long mạch vết tích. Ốc sên chúng nó tại thần thụ biến mất phía trước liền đã chuyển rời đến nơi này. Không có bị Osusuki Hagoromo phát hiện. Chủ nhân, bên này, ốc sên ngay tại long mạch bên cạnh vung vẩy xúc tu. Ngài đi vào trong cột sáng đi, liền có thể trở lại ngươi tới thời không? Chúng nó rõ ràng là biết phát sinh cái gì. Lúc này một câu cũng không có hỏi. Tất cả đều vây quanh long mạch. Đang chống đỡ long mạch mở ra. Nhưng liền tại Yoru sắp xông vào long mạch cột sáng lúc. Cóc viên lại đột nhiên ngăn lại hắn. Một tấm cóc mặt vạn phần nghiêm túc. Người có thể đi trở về. Nhưng thuộc về chúng ta cái thời không này tồn tại ngươi không thể mang đi. Yoru thân hình dừng lại. Dừng ở long mạch biên giới. Hắn một trái một phải đem Kaguya cùng Koto thả xuống. Quay người nặng nề nói. Nếu như ta cưỡng ép dẫn các nàng rời khỏi. Sẽ như thế nào? Các nàng thuộc về cái thời không này. Các nàng nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa về tới đây. Như vậy các ngươi cái thời không kia sẽ xóa đi nàng bọn họ dạng này nhập cư trái phép đi qua tồn. Tại... Cóc viên giải thích nói, Koto, Kaguya linh hồn, đều thuộc về cái thời không này. Chấm ngoặc kép, Yoru vuốt vuốt mặt, khó nhọc nói, nhưng ta không thể lưu các nàng trong này đối Osusuki Hagoromo. Có hay không mặt khác phương án? Ba bé con hai mặt nhìn nhau. Còn một hồi, cóc viên mới nói, người có thể mang đi chính là không có linh hồn thân thể. Linh hồn của các nàng không có cách nào mang đi. Muốn rời khỏi cái thời không này chỉ có một cái biện pháp. Tiến vào linh sông. Một lần nữa luân hồi. Đó chính là từ bỏ hiện tại thân thể này ký ức. Yoru ngưng tụ lông mày suy tư. Dựa theo tương lai sẽ phát sinh sự tình. Rất có thể chính là như vậy. Nhưng tỷ tỷ thân thể tựa hồ cùng tự nhiên có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Khoảng thời gian này tự nhiên linh ngưng tụ một đạo khác thân thể. Xem như là ngụy tạo tự nhiên chi thể. Ốc sên nói, bên cạnh ngươi thân thể này thoạt nhìn chính là như thế đản sinh. Để cỗ này tự nhiên năng lượng cùng với nàng linh hồn lưu chuyển là được rồi. Yoru quay đầu nhìn, hướng Koto, ngươi, chấm ngoặc kép, ta muốn đi đến tương lai. Ta còn muốn gặp lại ngươi. Koto không chút do dự nói. Yoru trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu, tốt, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.